cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 20, nhân phẩm vô cực. Gocchuyenaudio.com. Thông báo anh em, đây là bản chính thức. Nắm sáng, lập tức cái mủ điện tử liền sáng lên. Tinh tinh tinh, đang cập nhật dữ liệu. Quét mã đăng nhập, chiếu, đang tra cứu thông tin người dùng. Nhận dạng gương mặt, tích tích, những âm thanh điện tử vang lên. 01010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010 Văn, Alexander Nguyễn, tuổi 16, chức vụ, học sinh cấp 3 trường An Nhiên, siêu năng lực, slide, bọt nhớt, sức mạnh, tinh la chiến sĩ cấp, địa chỉ, khu 2, căn cứ Hương 3, cống hiến, chỉ có thành tựu cá nhân, chưa có cống hiến nổi bật cho xã hội. Trên không gian hiện ra một bảng điện tử lớn, thậm chí còn cụ thể đến mức có cả mặt của hắn. Lúc này tỉnh táo lại, Alex thấy bản thân hắn đã hoàn toàn xuất hiện ở một. Đây là, vũ trụ, Alex kinh ngạc nói, hắn nhận ra bản thân đứng ở một phương vũ trụ, giữa nơi không gian huyền ảo bao la này. Phía gần nơi hắn đứng, một tinh cầu tuyệt đẹp với hai màu xanh, tràn đầy sức sống, tinh cầu ấy chính là trái đất. Hắn còn nhìn thấy một mặt trăng xanh rực màu lá cây. Một mặt trời to lớn như quả cầu lửa khổng lồ, như trung tâm của vũ trụ vậy. Phía xa còn có những hành tinh khác như sao Thiên Vương, sao Hải Vương, nói cho ai chưa biết. Mặt trăng có cây cối là bởi vì trước đây còn người thực hiện dự án mặt trăng xanh. Hình như là tầm những năm 2009 thì phải. T không nhớ rõ lắm. Google đi nhé, hết thảy mọi thứ đều vô cùng sống động và chân thật. Vù vù, uồng uồng, những âm thanh ám kinh, uy phong tỏa ra khí tức, chấn kinh không gian, những khối thiên thạch bốc cháy dữ dội, chúng xé đôi không gian, lừng lững khí thế, bay ngang vũ trụ, đánh tạc mọi thứ trên đường chúng qua. Bỗng nhiên từ trong không gian bất ngờ xuất hiện một luồng sáng như vũ điện xoẹt qua lóa mắt. Chiếu, inh inh, chào mừng quý khách đến với giao diện vũ trụ, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài. Một âm thanh nữ giới, phạt nghe vô cùng máy móc, đang mãi say ngắm vũ trụ. Alex bị tiếng nói này thoáng qua, khiến hắn có chút giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Trước mặt hắn là một thân nữ giới, mái tóc hạt dẻ, mang trên trang phục hướng dẫn viên màu xanh hiện đại. Gương mặt vô cùng khả ái làm ngây ngất lòng người. Cô là, Alex cất tiếng hỏi, chào bạn, tôi là hệ thống trí năng được tích hợp sẵn trong thiết bị TTG. Tôi sẽ là người hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về những thứ liên quan đến thế giới ảo. Đại loại nữ nhân này mỉm cười nói. Tôi đến đây với mục đích, tìm kiếm một mảng thế giới, dành cho chiến giả, Alex nói. Đã rõ thông tin, nữ nhân viên NPC nói. Lập tức bên cạnh cô xuất hiện một tấm màn hình điện tử lớn, với rất nhiều các mảng thế giới khác nhau, nhưng nó nhanh chóng được sàng lọc thành ba thế giới duy nhất trên màn hình. Lúc này nữ NPC nói tiếp, chúng tôi sàng lọc ra ba lựa chọn tối ưu nhất mà các chiến giả thường xuyên đăng nhập vào. Đồng thời là ba mảng thế giới đứng đầu. Đứng thứ ba, The King Solo, là nơi chiến trường ảo một versus một nổi tiếng nhất thế giới với gần 17 triệu khách hàng online trực tuyến mỗi ngày. Thế giới The King Solo là nơi diễn ra các cuộc tranh hạng chiến đấu để tìm ra vua đấu đơn. Yêu cầu, phải sử dụng sức mạnh tương đương ở thế giới bên ngoài, nữ NPC nói. Song hành cùng lời nói của nàng, hình ảnh của thế giới này nhanh chóng hiện lên. Các sàn chiến đấu hết sức đa dạng, vũ khí phong phú, nơi đây diễn ra những pha giao tranh hoành tráng, kỹ thuật điêu luyện, mãn nhãn người xem, quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Đứng thứ hai, Survival Battleground, được mệnh danh là thiên trường thiện xạ, nơi đây quy tụ rất nhiều tay súng nổi danh toàn thế giới. Cả ngoài đời lẫn trong thế giới ảo, là nơi luyện tập chiến đấu của các tay súng ống. Thậm chí nó còn được chính phủ cấp đặc quyền. Nữ NPC còn chưa nói hết thì bên kia, Tạm dừng, vậy cái đứng thứ nhất là gì? Alex nói, nghe vậy nàng lập tức chỉ tay đến một thế giới khác. Nói, đứng thứ nhất, kỳ vương huyền thoại, thế giới này hoàn toàn khác xa so với những thế giới khác. Được sáng lập và phát hành bởi tập đoàn điện tử Vienon. Kỳ vương huyền thoại lấy bối cảnh tại một thế giới có niên đại xa xưa. Nơi mà con người ở đây cùng lũ quái vật đã tranh chiến hàng ngàn năm trời. Những người tham gia thế giới có nhiệm vụ phải chiến đấu với quái vật và bảo vệ xã hội loài người. Khám phá và khai hoang các vùng đất mới. Thế giới sở hữu kho hệ thống map, nhiệm vụ và quái vật thuộc vào hạng đồ sộ nhất. Chất lượng chỉ có thể liệt vào hàng chắc tuyệt. Tại đây, nơi thế giới này, nhân loại và những điều huyền kỳ, nó là thật sự đưa ta đến một thế giới hoàn toàn khác. Nơi mà những vùng đất sơ sài hoang vu, những cánh đồng hoang, những thảo nguyên xanh ngát bạt ngàn, làn gió mới mang lại ngàn kỳ thú mới, những thử thách mới, là một thế giới hoàn toàn mới. Những người tham gia có quyền khám phá muôn màu thử thách. Tự do sáng tạo, sau hơn 17 năm phát triển, nơi đây được mệnh danh là trái đất thứ hai. Số lượng người online trực tuyến trung bình mỗi ngày là 37 triệu người. Đây là một phương thế lực, với nhiều người nó không chỉ đơn giản là một thế giới ảo. Đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm với nó. Đây như là ngôi nhà thứ hai của họ, nghe thì chỉ vắn tắt vài từ, nhưng thứ mà thế giới này mang lại là không một ngôn từ xứng đáng để diễn đạt. Nó là đỉnh cao, nghe những lời diễn thuyết cao trào, những hình ảnh, những cảnh chiến đấu đầy bi tráng, những giọt nước mắt hạnh phúc của người trải nghiệm, khiến nội tâm của Alex liền hồi chấn động. Khai sáng, đây là khai sáng, hắn và không biết bao nhiêu người khác từ nhỏ phải sống cô lập trong căn cứ. Khao khát được ra ngoài thế giới, được ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ, được khám phá những điều kỳ thú, được chiến đấu và bùng nổ, được ước mơ và hạnh phúc. Nếu thế giới bên ngoài không đủ làm bạn thỏa mãn vậy thì hãy đến với chúng tôi. Kỳ vương huyền thoại, khóe miệng Alex cong lên nét cười, đôi mắt hắn sáng lên hữu thần. Vậy còn chờ gì nữa? Gia nhập kỳ vương huyền thoại, Alex mở lời nói. Đã xác nhận, nữ nhân viên kết thúc trả lời. Lúc này nơi không trung nàng biến mất. Bạn sẽ xuyên đến kỳ vương huyền thoại sau. Tinh, ba, tinh, hai, cùng lúc với những dòng thời gian đang chảy, vũ trụ bỗng trở nên chấn động dữ dội. Những luồng sáng xoáy mạnh, bao phủ một màu trắng xóa. Đôi mắt Alex cũng bị nó làm cho chói nhòa. Phải lấy tay che mắt. Tinh, một, tinh, không, phù, ù, ù, ù, ù, ù. Làn gió man mát thổi qua cuồn cuộn. Nó thốc bay những ngọn lá xanh xanh, trên một thảo nguyên xanh ngát bạt ngàn, làn gió nhẹ nhàng đưa những ngọn lá bay qua một thành trì to lớn. Một thành trì to lớn đồ sộ, nhìn kìa, xuyên qua tấm thành cao lớn đến mức che nửa mặt trời. Một thành phố sầm uất dần bại lộ, người người chen chúc hối hả, những chàng cười xuất hiện mọi nơi, những ngả đường khang trang được dọn dẹp sạch sẽ. Khắp mọi nẻo đường đều được trang trí những lãng hoa xinh tươi ngập tràn màu sắc. Mọi nơi, khắp mọi nơi, là quốc kỳ đỏ rực treo trên khắp các dãy nhà cao sang to lớn. Dưới đường phố đông nghịt, người dân nô nức diện những bộ đồ xinh đẹp, trang trọng nhất, vì hôm nay đối với họ là một ngày hết sức đặc biệt. Là ngày họ đón một vị anh hùng. Một vị vua mới của Gex 7.777.338.699 thành. Tên của thành đó y, tại chưa đặt lại nên sẽ nó sẽ như thế. Chỉ có người chơi mới có quyền đặt. Lúc này trong thành, tại một lâu đài nguy nga tráng lệ, nó được xây dựng trên một ngọn đồi cao. Hướng ra thế giới, hướng về mặt trời. Nó hoành tráng đến mức chỉ cần liếc một cái đã thừa biết nó chỉ dùng để cho vua chúa sinh sống. Bấy giờ tại nơi hào nhoáng kia, khắp mọi khuôn viên đều nô nức những tên nô tài đang khuân vác đồ vật. Những tên quản gia trong phục trang cao quý, liên tục lấy tay chỉ trỏ những nàng hầu gái nhanh chóng cắt tỉa các cành cây. Khắp mọi nơi đều vô cùng bận rộn, cả khuôn viên tràn đầy màu sắc như có đại hội. Dục dịch, những âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, Nó rất đồng đều và từng nhịp, giống như theo từng bước chân vậy. Tại nơi nền gạch xa xỉ, một quân đoàn trong bộ chiến giáp ám bạc, tay cầm giáo mác, dẫn đầu binh đoàn là một thân nữ nhân mang trên người bạch kim chiến khải. Tay cầm trường kiếm, nàng sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, sân xước, đầy vẻ phong trần, mái tóc xanh biếc mượt mà. Khí tức toát ra trên người nàng mang đến một cổ uy áp của chiến tranh. Theo chân nàng, đoàn quân tinh nhuệ tiến sâu vào đại điện. Két, két, tiếng cửa lớn mở ra. Lúc này trong sảnh đường to lớn, những ánh vàng kim sáng chói, xa xỉ và tráng lệ. Chúng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhưng chẳng mấy che lấp được khí thế của nữ nhân vừa tới. Hai bên sảnh điện có hơn chục vị bô lão, đô đốc, thống đốc, họ đều đã có mặt. Ngay khi cánh cửa mở ra, hào quang chiếu vào, tất cả những người nơi đây đều cung kính cúi chào. Mừng kiến đại quân thần, thắng trận trở về, cả đám người đồng thanh đáp lớn. Đối lại với những lời cung phụng kia, nàng vẫn là an nhiên lạnh nhạt. Bất quá, đôi tay nàng giơ lên ra hiệu miễn lễ. Lập tức các đại thần liền đứng cao người dậy, cùng song song với nó. Đoàn quân do nàng dẫn vào cũng nhanh chóng chóng tách ra xếp qua hai bên ngay ngắn. Còn nàng thì bước đi hiên ngang trên cái thảm hoa đỏ rực. Những tiếng dục dịch phát ra trong lúc di chuyển, những ánh mắt cung kính của mọi người xung quanh, đều bị nàng gạt sang một bên. Chung quy nàng chỉ hướng về một nơi. Một người mà nàng vô cùng kính phụng, người mà nàng hứa sẽ dùng cả mạng sống để phục tùng. Những âm thanh dục dịch bỗng dừng lại, cái áo choàng bị nàng hất tóc ra sau, một chân nàng đạp tới, lập tức quỵ xuống, ngay tức khắc, các đại thần khác cùng ồ ạt quỵ xuống theo, từ trong ra ngoài đại sảnh đều quỳ rạp xuống, chấm, tham kiến quốc vương bệ hạ. Nữ nhân ấy nói lớn, giọng điệu đầy khí thế. Lập tức, tham kiến quốc vương bệ hạ, vạn tuế, chấm, vạn vạn tuế. Những đại thần khác thi nhau hét lớn, uy phong khí thế, kinh diễm thanh âm, miễn lễ một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đây đích xác là giọng của một nam tử, nơi hắn ngồi thập phần tăm tối, không đủ ánh sáng khiến nửa thân trên của hắn bị che đi trong bóng tối. Phát ra nguồn khí tức bí ẩn khiến người khác lạnh sống lưng. Cùng đi đến nơi phát ra âm thanh, ta có thể thấy được, một kẻ dáng người săn chắc, thân hình hoàn hảo, hắn mang trên mình bộ vương phục hoàng gia dành cho vua chúa. Đầu mang vương niệm, ngồi trên ngai vàng, nhàm chán tư thế, chân nọ gác chân kia, tay phải chống vầng thái dương, lấy ngai vàng làm tựa, mái tóc đen xoan rủ xuống che nửa mặt tạo cho hắn một vẻ kỳ bí nam nhân. Kẻ ta vừa nói đích xác là cái tên Alex, điểm qua một chút về 10P trước, tinh, bạn đã chọn nhân vật class, kiếm sĩ, tinh, tộc, human, con người, tinh, tên, Alexander, tinh, giữ nguyên hình dạng nhân vật thật, hoàn tất, hệ thống chuẩn bị random chức nghiệp, 382 đồng Việt Nam, 9, em, 38.288.383 đồng Việt Nam. 282.837.728.283 đồng Việt Nam. 33. Tinh tinh, xin chúc mừng, bùm bùm bùm, trên chiếc màn hình điện tử, những quả pháo hoa được bắn lên đầy rực rỡ. Alexander, bạn đã được chọn trở thành quốc vương của thành Gets 737.774.472.819. Đây là một trong những chức vụ cao quý nhất thế giới. Random là hệ thống tinh chọn ngẫu nhiên. Một người chơi khi tham gia sẽ được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên chức vụ. Có thể chỉ là một tên lính gác, một tên thợ rèn, một dân thường. Những chức vụ cao hơn có thể là mạo hiểm giả, tướng quân, thánh nữ, còn quốc vương, thì cao quá rồi. Quốc vương, Alex trố to vòng mắt. Miệng há to đến mức nhét vừa một quả táo. Đúng vậy, nhiệm vụ của bạn từ giờ sẽ là quốc vương. Là quốc vương bạn phải có nghĩa vụ chăm lo cho đời sống của nhân dân trong thành. Bảo vệ thành khỏi những thế lực hắc ám. Nhiệm vụ chi tiết chờ khi bạn tham gia. Không phải nhiều lời, mời tiến vào thế giới kỳ vương. Không, không, ta không muốn làm quốc vương. Alex còn chưa nói dứt câu. Một luồng sáng xoẹt qua khiến hắn biến mất trong không gian. Và đó là lý do vì sao hiện tại, hắn ngồi trên ngai vàng, nghĩ thì cao sang chứ hắn thì cực kỳ cay cú. Hắn mới thoạt đầu chỉ đơn giản nghĩ, mình sẽ trở thành một tên lính gác. Sau này theo cốt truyện, thành phố bị yêu ma tấn công rồi bị hủy diệt. Hắn may mắn sống sót, từ đó gia nhập mạo hiểm giả, đi săn quái thú. Hắn vào đây với một mục đích vô cùng đơn giản là luyện tập chiến đấu với quái vật. Đệt mợ nó lại là bốc ngẫu nhiên, đã thế còn là quốc vương. Phải biết, trong thế giới kỳ vương mà random ra loại chức vụ này chỉ có tỷ lệ một tia lượt trên một lần random mới ra. Tỷ lệ người chơi trở thành quốc vương là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 0.1 x 10, 17, kẻ được lựa chọn trở thành vua chỉ có thể là nhân phẩm vô cực a hát. Nói nghe thì hay chứ, một chức vụ cao quý như vậy, người khác hẳn là rất yêu thích, còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Ai bê cái ghế này vứt đi dùm ta, là quốc vương thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ như. Hết rồi y ạ, nếu thấy hay thì lớp và CMT cho ta biết cảm nhận nhá. Ngoài ra ta còn cầu KP, đề cử, mà có đẩy thì đợi qua 4 ngày rồi đẩy nhá. Vì 4 ngày nữa là hết tháng rồi. Cách chương.